Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1012. Phó Khiêu Chiến Chi Ước, tác giả, Phượng Si. Tần Cung xem bãi khiêu chiến thư, bàn tay vung lên, trong phút chốc khiêu chiến thư hóa thành cho tàn. Tần Trụ thấy vậy, mở miệng nói, Tần Cung, hôm nay là sơ 10, khoảng cách 15 còn có 4 ngày thời gian. Yên Vũ Các tuy rằng khoảng cách tộc của ta chung nơi dừng chân đường xá xa xôi, có thể ngươi tu vi có nửa ngày thời gian hoàn toàn có thể tới. Ta xem ngươi vẫn là hồi tộc chuẩn bị một chút, đến lúc đó trong tộc phái gia cường giả cùng ngươi đồng hành, này chiến vạn không dung có thất. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, không cần, ta hiện tại liền xuất phát chạy tới Yên Vũ Các, nghe nói nơi đó là Vân Hư Thánh Địa, cũng vừa lúc lãnh hội vừa lật Yên Vũ Các phong cảnh. Tộc nhân liền không cần mang theo. Không được, ngươi là trong tộc chính tông, một thế hệ gia chủ, một mình đi trước chẳng phải là bị người chê cười. Tần Trụ dứt lời, thế nhưng ở hắn hộ vệ chung chọn lựa ra 2 gã huyền tổ cấp cường giả cùng 4 gã huyền thánh tuyệt đối đỉnh cường giả giao cho Tần Cung. Tần Cung, này 6 người đều là kinh nghiệm sát tràng cường giả, ta đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi lại đem Tần Hỏi mang lên, vừa lúc thấu đủ 6 người chi số, này cũng phù hợp lễ chế. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, cảm ơn ông cố hảo ý, nếu lão tổ không yên tâm, ta liền đem Tần Hỏi mang lên là đến nơi, những người khác không cần. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến Tần Hỏi đều bị Tần Cung đánh bại, liền khẽ gật đầu, mở miệng nói, cũng hảo, chuyến này cần phải tiểu tâm, này chiến qua đi, lập tức hồi tộc. Là Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, liền hướng Tần Trụ cáo từ, sau đó mang theo Tần Hỏi, 2 cái lưu manh cùng với Tần Anh, Tần Tuyết thế nhưng thẳng tả đi rồi bên trái tộc lộ, trực tiếp hướng Tần về phương hướng mà đi. Tần Trụ thấy Tần Cung thế nhưng đem 2 cái lưu manh cùng Tần Anh, Tần Tuyết mang lên tộc lộ, nhất thời chân mày cau lại. Tần Cung tự nhiên cảm giác được phía sau Tần tộc mọi người không phận ánh mắt, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mang theo mấy người ra Tần tộc lộ, xuyên qua Tần thành trực tiếp hướng đông phương mà đi. Qua Tần thành hướng đông, vẫn như cũ là Tần tộc ngàn dặm hơn tộc địa, ở giữa còn muốn đi ngang qua Tần tộc 2 tòa thành trì, lại hướng đông đi liền ra Tần tộc tộc địa, tiến vào tới rồi Yên Vũ Các phạm vi. Yên Vũ Các ở vào Vân Hư thế giới nhất đông phương, nhân tọa lạc với Vân Hư thế giới 10 đại thịnh cảnh đứng đầu Mưa Bụi Phong mà được gọi là Yên Vũ Các, là siêu thoát với Vân Hư giới ở ngoài một phương thư các. Nghe nói các trung đệ tử học cứu thiên nhân, nhưng động quỷ thần khó lường chi cơ, Yên Vũ Các lập thế chi vốn là cười xem thế sự mưa gió, chỉ làm một sợi mây khói. Bởi vậy nó vẫn luôn chót vót với Vân Hư giới thế ngoại, cũng không tham dự giang hồ phân tranh, một mình trở thành một phương niết bàn. Hơn nữa, Yên Vũ Các tồn thế thời gian thập phần xa xăm, không ai biết nó không gian ở Vân Hư giới tồn tại bao lâu lịch sử. Nó môn nhân đệ tử cũng rất ít ở Vân Hư giới trung hiện thân. Bất quá, Yên Vũ Các trung đệ tử lại đều là đến từ chính đại lục. Yên Vũ Các khi Phùng Long Hổ chi họp hàng năm tiến vào Vân Hư giới chung chọn lựa đệ tử, phàm là bị lựa chọn, đều bị trở thành gia tộc vinh quang. Bất quá, nếu bị Yên Vũ Các lựa chọn, liền cả đời không được ở đặt chân Vân Hư giới, để tránh quấy khởi Vân Hư giới phong vân. Bất quá, tuy rằng Yên Vũ Các 6 năm mới có thể vào đời lựa chọn một lần đệ tử, nhưng chân chính có thể bị Yên Vũ Các lựa chọn lại là vạn trung vô nhất. Có khi, Vân Hư giới liên tục trăm năm cũng khó được có người bị Yên Vũ Các lựa chọn. Bởi vậy có thể thấy được, Yên Vũ Các lựa chọn đệ tử hà khắc tới rồi loại nào trình độ. Tuy rằng vừa vào Mưa Bụi liền lại vô quay đầu lại chi lộ, đệ tử có tiến vô ra, nhưng nghe nói cho tới hôm nay, Yên Vũ Các trung đệ tử nhân số còn không đủ 300 chi số. Đúng là bởi vì như thế, Yên Vũ Các vẫn luôn bị tôn vì Vân Hư Thánh Địa. ở Yên Vũ các phạm vi vạn dặm trong vòng, đều bị Vân Hư các thế lực lớn tự động thuộc về tới rồi. Yên Vũ các thánh địa trong vòng, đều có sự tới nay. Chưa bao giờ có cái nào thế lực xâm chiếm quá Yên Vũ các nửa phần lãnh địa. Bất quá, Yên Vũ các trước nay liền không đem phạm vi trong vòng lãnh địa xem thành chính mình lãnh thổ. Bao gồm Yên Vũ các nhưng nhậm người quay lại, cũng không hạn chế, mà Vân Hư giới chung, thường xuyên có người ra vào đi tới đi lui với Yên Vũ các thánh cảnh nơi. Hoặc ngắm cảnh, hoặc tiến đến giải thích nghi, hoặc triều bái, không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí có chút không thế chi đại năng ở tu luyện chung gặp phiền toái, cũng sẽ đến Yên Vũ các chung tới thử thời vận, hy vọng có thể được đến các chung đệ tử môn nhân chỉ điểm một vài. Bất quá, chân chính có thể được đến Yên Vũ các chỉ điểm người, tựa hồ cũng không nhiều thấy. Bất quá tương truyền, nếu vận khí tốt nói, có thể được đến lão các chủ tiếp kiến, từ giữa chỉ điểm một vài, liền tính thiên đại sự tình cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá, bởi vì Vân Hư giới đều biết Yên Vũ các dựng thân thế ngoại, cười xem thế sự mưa gió, chỉ làm một sợi mây khói. Cho nên, rất khó có như vậy cơ duyên. Bởi vậy, thẳng chính có thể tới Yên Vũ các xin giúp đỡ người đích xác rất ít. Lần này, tên kia liên tiếp khiêu chiến Vân Hư năm đại thế gia cùng một đại đế quốc thần bí thanh niên cường giả, thế nhưng đem khiêu chiến tần tộc thanh niên cường giả nơi tuyển ở Vân Hư thánh cảnh. Này đích xác khiến cho rất nhiều người hứng thú. Bởi vậy, toàn bộ Vân Hư giang hồ đều sôi trào lên. Vân Hư các lớn nhỏ thế lực cơ hồ chen chúc hướng về Vân Hư thánh cảnh Yên Vũ các mà đến. Tuy rằng tên kia thần bí thanh niên chém giết Hình Thiên Sử Tần Cung trong lòng sát khí đốn khởi, có thể hắn hiện tại tâm tính lại không có vội vã lên đường. Hắn xuất lĩnh mấy người dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, chậm rãi hướng về Yên Vũ các mà đến. Vân Hư thế giới vốn là giang sơn như họa, đập vào mắt đẹp không sao tả xiết. Có thể vào Vân Hư thánh cảnh lúc sau, hai bên đối lập, lúc này mới rộng mở phát hiện, Vân Hư tuy mỹ, thánh cảnh lại ở đông phương. Vân Hư giới trừ bỏ cực kỳ bình thường bá tánh ngoại trừ, chỉ cần có chút tu vi trong người, liền không có không đến quá Yên Vũ các nơi Vân Hư đệ nhất thánh cảnh. Tần tộc tàng thư tuy rằng thập phần phong phú, nhưng đối với thế ngoại Yên Vũ các ghi lại cũng không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi số bút vùng mà qua. Nhưng hôm nay thật đặt mình trong với trong đó, Tần Cung chờ tự thương khung đại lục lại đây mấy người, tức khắc bị trước mắt cảnh sắc sở sợ ngây người. Vân Hư đệ nhất thánh cảnh chi mỹ, mỗi một sơn, mỗi một thủy, mỗi một thảo một mộc phảng phất đều sinh đến gãi đúng chỗ ngứa. Liền giống như bọn họ vốn là hẳn là sinh ở nơi đó, tọa lạc tại nơi đó, là không động đậy đến. Nếu động, liền thành thánh cảnh đệ nhất đại bại bút giống nhau. Thấy cảnh sinh tình, đặt mình trong với như họa cảnh đẹp bên trong, Tần Cung tức khắc ảm đạm thần thương lên. Như vậy thánh cảnh, thế nhưng không thể cùng tiểu nghịch cùng nhau xem, lại lần nữa trở thành Tần Cung trong lòng một đại ăn nan. Nếu tiểu nghịch còn sống, đãi giang hồ sự, gì dùng phi thăng thiên giới, có thể cùng nàng tại đây quy ẩn, chỉ sợ cũng là chính mình trong lòng lớn nhất tâm nguyện đi. Bởi vì tâm tình đột nhiên thay đổi, Tần Cung hành động liền nhanh hơn tốc độ, mà Hoa Lý đám người cũng thấy được Tần Cung cô đơn. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Tần Cung trong lòng suy nghĩ. Bởi vậy, mọi người cũng thu hồi cao hứng phấn chấn, theo Tần Cung yên lặng lên đường. Hai ngày lúc sau, Tần Cung đám người liền chạy tới Mưa Bụi Phong Hạ. Lúc này Mưa Bụi Phong Hạ đã bất mãn vì hoãn. Bất quá, nơi này tuy rằng nhân viên đông đảo, rồng rắn hỗn tạp, nhưng những người này lại một mảnh an tĩnh, liền lớn tiếng nói chuyện đều không có. Có thể thấy được Yên Vũ các ở Vân Hư giới trung địa vị thập phần siêu nhiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.